Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng uất trì ly, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Chỉ là nên làm cái gì bây giờ đâu. Uất trì ly một bên suy nghĩ, một bên hướng về phía một tòa hai người cao núi giả một nhảy. Thế nhưng trực tiếp nhảy đến núi giả trên đỉnh. Nàng thiếu chút nữa không đứng vững. Vội vàng đỡ lấy một bên cục đá. Duỗi trường cổ đi xuống xem. Khinh công thật là cái thứ tốt. Nếu là nàng đời trước liền sẽ loại này tuyệt học. Liền sẽ không ngã chết ở vách núi hạ. Không biết chính mình thi thể. Có hay không người đi thu. Vẫn là bị bụi bặm chôn ở vách núi hạ. Cuối cùng cùng hoa cỏ cây cối hòa hợp nhất thể. Uất trì ly hồi tưởng khởi hiện đại người nhà. Tâm tình có chút suy sút. Nàng ngồi xuống. Hướng về phía bên người một con bảy màu hoa văn chim chóc nói. Ta nhớ nhà. Cũng nhớ nhà người. Người có thể bay trở về đi sao? Nói cho bọn họ. Ta còn chưa có chết đâu. Chim chóc vặn vẹo điều mông. Uất trì ly gãi gãi đầu. Nàng thật là chúng độc si ngốc. Thế nhưng cùng một con chim nói chuyện. Từ từ. Chúng độc. Uất trì ly trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng đây chính là ở cổ đại. Muốn cái có thể làm người hôn mê dược còn không dễ dàng. Chỉ cần Lục Vân Khuê mỗi đêm ngủ ngon. Ban ngày hắn lại không có thời gian. Nơi nào còn có rảnh đi quản nữ chủ thế nào. Nói làm liền làm. Uất trì ly mở ra hai tay nhảy xuống. Vững vàng mà dừng ở trên mặt đất. Cất bước liền chạy. Ba ngày sau. Bên ngoài đêm khuya tĩnh lặng, các sân đều tắt đèn, duỗi tay không thấy năm ngón tay, như là bát mặc giống nhau, liền ngôi sao đều không thấy mấy viên. Uất trì ly tắc từ trên giường bỏ lên, tiếp nhận tân nhiên trong tay sớm đã chuẩn bị tốt y phục giả hành. Công chúa, ngươi đây là muốn đi đâu a? Tân nhiên vẻ mặt khó hiểu. Nàng hiện giờ là càng thêm đoán không ra nhà mình công chúa tính nết. Nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Còn cũng không cùng nàng giảng. Khiến cho nàng không hiểu ra sao. Uất trì ly vươn một cây ngón tay thon dài. Đáp ở môi đỏ thượng. Hướng nàng chớp chớp mắt. Đi hết giận. Không đợi tân nhiên đáp lời. Uất trì ly liền từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Dung vào đen nhánh trong bóng đêm. Đừng hỏi nàng vì sao có môn không đi. Bởi vì như vậy tương đối soái. Tự nhận là soái khí vô cùng. Uất trì ly đi qua ở trong bóng đêm. Nàng hướng về phía tường vây khoa tay múa chân một chút. Ba lượng bước liền nhảy đến nóc nhà mặt trên. Giống chỉ uyển chuyển nhẹ nhàng miêu nhi. Mái hiên phía dưới. Gác đêm nô tỳ đang ngủ ngon lành. Đây là Lục Vân Khuê sân. Cắm vào thẻ kẹp sách. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật văn án là có thể nhìn ra tới. Ta nữ chủ chính là đóa ngạo kiều bạo lực tiểu bạch hoa. 8. Chương 8 là mộng sao. Uất trì ly gión ra gión rén mà nhảy đi xuống. Cơ hồ không phát ra một chút thanh âm. Khom lưng đi tới Lục Vân Khuê trước cửa. Sau đó lắc mình đi vào. Trong phòng thực hắc, Uất trì ly thật cẩn thận mà đi tới. Vừa đi, một bên từ trong lòng lấy ra một bó dây thừng tới. Tiếng ngáy chợt cường chợt nhược. Nghe tới, Lục Vân Khuê ngủ thật sự trầm. Hắn bên người còn có cái áo rách quần manh nữ tử. Uất trì ly cũng không thấy là ai. Tiến lên đó là một cái thủ đao. Nữ tử còn không có tỉnh. Liền ngất đi rồi. Uất trì ly tiến lên dùng sức vỗ vỗ Lục Vân Khuê mặt. Hắn chỉ là phát ra vài tiếng lẩm bẩm, liền lại xoay người ngủ. Uất trì ly che miệng cười trộm. Tân nhiên tìm dược thật là có hiệu quả. Nàng đem Lục Vân Khuê từ trên giường kéo xuống dưới. Thô bạo mà đem hắn kéo dài tới giường chân. Sau đó triển khai dây thừng. Đem hắn vững chắc mà bó ở chân giường thượng. Cuối cùng, còn ở hắn trên mặt đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Hoàn mỹ. Uất trì ly vỗ vỗ tay. Như vậy liền không cần lo lắng hắn trên đường tỉnh lại. Tối tăm một đinh điểm ánh mặt trời hạ. Lục Vân Khuê tựa như cái nằm bò, quang nửa người trên đại. Uất Trì Ly nghẹn cười nghẹn đến mức cái bụng sinh đau. Nàng cuối cùng thưởng thức một phen chính mình. Kiệt tác, sau, liền lại gión ra gión rén mà đi ra môn đi. Ba lượng bước lên phòng, tựa như chưa bao giờ quang lâm giống nhau. Liễu La Y bị nhốt ở nhất góc một cái tiểu viện từ. Kia sân vốn là dùng để chất đống tạp vật, cho nên dơ loạn thật sự. Uất Trì Ly mới vừa lật qua tường viện, liền nhíu mày, trên mặt đất tất cả đều là thượng vàng hạ cám đồ vật. Hơi chút động động chân còn có thể dẫm đến củi lửa cùng gáo múc nước. Liền nơi này, có thể ở lại người. Uất Trì Ly tay chân nhẹ nhàng mà tránh thoát trên mặt đất. Bẫy dập, dịch tới rồi cửa, hướng bên trong nhìn xung quanh một phen. Bên trong đen tuyền, bởi vì không có cửa sổ, cho nên cơ hồ nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nói vậy Lục Vân Khuê không lo lắng Liễu La Y có thể chạy ra. Liền cái thủ người đều không có. Uất Trì Ly xem xét nửa ngày, cái gì cũng chưa nhìn. Nàng gãi gãi đầu, quyết định lớn mật mà xông vào. Cách chương.